Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, bị thương có chút nặng. 4. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hồn nguyên bí cảnh. Không gian chỗ sâu, tầng tầng cấm chế, bố trí tới, hư khắc và bàng hạc, đứng chung một chỗ. Hư khác, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ở trong hư gia, bây giờ ngươi đã cùng người khác bất đồng. Đủ và hư vực tên kia tranh phong. Bất quá, muốn ở trong hư gia, có tuyệt đối địa vị. Ngươi và hư vọng chỉ có thể lưu lại một cái, mà ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Hư khác, nhìn bằng hạc, chân mày một trâu, hư vọng tên này. Và bao gia thiên kiêu con gái, quan hệ không bình thường, thậm chí bao gia một vị kia thiên kiêu con gái, sẽ trở thành là hư vọng song tu đạo lữ. Khi đó hư vọng, trình độ nhất định, sẽ có bao gia tương trợ. Một khi như vậy, hắn tình huống, quả thật không ổn. Ngươi hẳn biết, hư vọng sẽ có bao gia trợ giúp, mà ta giúp ngươi, trình độ nhất định, liền có thể vận dụng bàng gia lực lượng. Ngươi giúp ta, ta phải làm sự việc. Ngươi dám làm sao? Hư khắc nụ cười, dần dần băng lạnh. Ngươi muốn phải làm sao? Bàng hạc, mở miệng hỏi, giết hư vọng. Hư khắc, trong giọng nói, cũng không có xuất hiện quá lớn chập chờn. Đồng tộc tương tàn, vì mình sau này ở trong hư gia địa vị, có thể nắm trong tay hư gia cơ hội. Hư khắc như vậy được là, ở bàng hạc trong mắt, cũng là về tình thì có thể lượng thứ, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Hư khắc cũng là một cái người tàn nhẫn, bất quá hư vọng, cũng không phải là tốt như vậy giết. Hắn hai người chúng ta liên thủ, cũng không quá có cơ hội làm được. Được, hư vọng tổn thương ta, sẽ để cho hắn dùng mạng tới trả lại. Bàng hạc đối với hư vọng, có đầy đủ căm ghét, nếu là có cơ hội, có thể hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không lề mề do dự, vậy hợp tác vui vẻ. Hư khắc đưa tay ra, giống nhau bằng hạc cũng đưa tay ra, hai người tay, cầm chung một chỗ, thoáng một cái, ở trong hồn nguyên bí cảnh, đi qua dòng dã 1000 năm thời gian, 1000 năm này, ở trong hồn nguyên bí cảnh, các nơi cũng tồn tại giao chiến. Bất quá nhất dụ cho người chú ý, vẫn là Túy Thanh Trúc, bị bàng gia, còn có hư gia tu sĩ đuổi giết, lần lượt đụng nhau bên trong, hiểm tượng hoàn sinh, càng là có mấy lần, dưới trọng thương, thiếu chút nữa thì bị hư gia tu sĩ bắt, có thể mỗi một lần Túy Thanh Trúc, cũng có thể bộc phát ra cực kỳ thực lực cường đại. Ai, tiến vào hồn nguyên bí cảnh hư gia? Còn có bằng gia tu sĩ, càng ngày càng nhiều, cũng là vì người phụ nữ kia. Ở một nơi bầu trời bên trong, một ít tu sĩ kết bạn mà đi. Khi thấy hư gia và bằng gia tu sĩ, ở một bên khác bay qua, không khỏi cảm khái nói, cũng không phải là sao. Bất quá người phụ nữ kia, có chiến lược như vậy, trên mình bí mật sợ là có không thiếu. Hơn nữa, các người vậy hẳn biết, luyện khí tháp đế tử, rất có thể chính là người phụ nữ kia song tu đạo lữ. Cái này thật đúng là có ý tứ. Hư gia tu sĩ, như vậy đuổi giết, cái này chỉ sợ sẽ là một trong những nguyên nhân. Đế tử và hư gia có ân oán, thuộc về hư khác, có đế chi cột sống, hay là từ luyện khí tháp đế tử trên mình, đoạt được, nơi này tin tức. Bị phong tỏa, luyện khí tháp bên kia hẳn không biết, nếu không đã sớm tới tăng viện. Ở tiếp tục như vậy, người phụ nữ kia thương thế bình phục không được, chung sẽ bị hư gia và bàng gia tu sĩ bắt. Vậy kết quả này, tiếng nghị luận không ngừng. Bây giờ trong hồn nguyên bí cảnh, có thể nói giải thích đang bàn luận Túy Thanh Trúc. Chẳng qua là, loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể xem. Hoàn toàn không cách nào nhúng tay trong đó. Dù là biết được, vậy Túy Thanh Trúc trên mình có rất nhiều linh bảo, bọn họ cũng không có loại thực lực đó đi chiếm cứ. Dù là có cơ hội, đều là phỏng tay hàng. Nếu là lấy được, ngược lại là sẽ hại bọn họ. Nơi này đồng thời, hồn nguyên bí cảnh, băng linh hồ, ở băng linh hồ đáy hồ, có mở ra đi ra ngoài một nơi động phủ, trận pháp vờn quanh, ở bên trong để cho Dịch Tiểu Phi quen thuộc bóng người. Ngồi xếp bằng, nguyên bản mềm mại trên mặt mũi, đều có thời gian ngắn, khó mà trừ đi vết thương. A phốc, đây chính là ở điều tức bên trong túy thanh trúc, mà ở linh lực hỗn loạn sau đó, túy thanh trúc cả khuôn mặt, bịt đỏ lên, sau đó chợt từ trong miệng, khạc ra một ngụm lớn máu tươi, lần này bị thương có chút nặng. Túy thanh trúc, từng ngụm thở hổn hển, ngực phập phồng không dứt. Bây giờ nàng, rất yếu ớt, thuộc về trong hồn nguyên bí cảnh mở miệng, toàn bộ phong tỏa, mặc dù nàng có thực lực xông phá, có thể lại tới hư gia, còn có bằng gia ở bên kia, chỉ cần phát hiện, liền có thể thông qua không gian ở giữa linh bảo, lấy nhanh nhất tốc độ đến. Túy thanh trúc lần lượt thử nghiệm, đều thất bại, hôm nay mình, thương thế trên người, khôi phục, sợ là phải rất lâu. Đem vươn tay phải ra, bên tay phải lên, có một cái dấu vết, ấn ký này, chính là và hư khắc đối chiến sau đó, bị đối phương nhân cơ hội lưu lại. Giờ phút này ấn ký này bị mình áp chế, có thể mình áp chế, không cách nào kéo dài quá lâu. Một khi không áp chế được, cái này con dấu cảm ứng, thì có thể làm cho hư gia người biết được mình ở hồn nguyên bí cảnh không gian vị trí tọa độ. Một khi vị trí bại lộ, kết quả là có thể tưởng tượng được, không tránh được một phen giao chiến. Mà bây giờ, chuyện mình thái kém như vậy, lần kế giao chiến, thật khó khăn. Một khi bị bắt, nàng rõ ràng mình kết quả, sợ rằng sẽ trở thành là hư gia uy hiếp Dịch Tiểu Phi con tin. Dịch Tiểu Phi cũng không biết mình ở hồn nguyên bí cảnh gặp gỡ, tin tức đã hoàn toàn phong tỏa, nếu không há sẽ không tới tới. Đáng ghét, túy thanh trúc xóa đi, mình mép còn đang nhỏ xuống máu tươi. Ho khan, sau đó từ mình trong nhẫn không gian, cầm ra đan dược, tiếp tục uống điều tức. Đối với bây giờ túy thanh trúc mà nói, đương nhiên là có thể khôi phục một chút, liền tận lực khôi phục một chút. Ở hồn nguyên bí cảnh một hướng khác, người phụ nữ này bản lãnh thật vẫn lớn, ta lưu lại dấu vết, lại bị nàng cưỡng ép đè lại. Lưu lại túy thanh trúc trên tay phải dấu vết, mới có thể để cho hư khác tìm được túy thanh trúc. Vậy thì phiền toái, bên cạnh Bàng Hạc trầm giọng nói, lần lượt giao thủ, để cho Bàng Hạc đối với túy thanh trúc cũng là bội phục. Nói như vậy đứng lên, so với bao gia người phụ nữ kia, mạnh hơn, thuộc về túy thanh trúc trên người bí cảnh, liền hắn cũng không có so mãnh liệt muốn biết, không phiền toái, nàng bây giờ tình huống không tốt, không áp chế nổi bao lâu, đợi lần kế bại lộ, nàng liền trốn không thoát. Hư khắc, trong mắt nheo lại, chạy lâu như vậy, vẫn là phải rơi vào trên tay nàng. Người phụ nữ này vùng vẫy, thật sự là quá kịch liệt. Bất quá, càng như vậy không có được, hắn thì càng phải lấy được. Đợi hết thảy đạt được sau đó, đây không thể nghi ngờ là đối với luyện khí tháp Dịch Tiểu Phi kích thích. Đế cốt, mình muốn, người phụ nữ, mình cũng muốn. Một khi đối phương mất lý trí, hết thảy thì dễ làm. Thấy hư khác, như vậy tự tin, Bàng Hạc trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Dẫu sao, ở trong hồn nguyên bí cảnh, cái này đuổi giết thời gian quả thật quá lâu, hết thảy vậy sắp đến lúc kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/nối tu/nu/tu/tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống.